Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 103, đối mặt với cơn thịnh nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 103 khí tức bá đạo như gió bão ập đến khiến đám người xung quanh ngã rạp xuống đất. Những thân ảnh mờ ảo xuất hiện từ xa, dẫn đầu là một trung niên nam tử có khuôn mặt như ngọc, nho nhã nhưng toát ra khí chất của cường giả chiến vương, hoàng gia gia chủ, Hoàng Trùng Tiêu. Trầm Chấn Đảo nhíu mày, lập tức chắn trước mặt Tiêu Thần. Sự bảo vệ này khiến Tiêu Thần cảm động nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng trở nên băng giá. Hắn không ngờ Hoàng Trùng Tiêu lại xuất hiện nhanh chóng như vậy. Vụ giết chết Hoàng Thiên Thần chỉ có Tiêu U và Vân Lạc Tuyết biết, và điều này khiến hắn lo lắng. Phải chăng Vân Lạc Tuyết đã tiết lộ chuyện này, nhưng điều đó hoàn toàn không có lợi cho nàng. Dù có chút bất an, Tiêu Thần vẫn cố gắng bình tĩnh. Hắn tin tưởng vào thực lực của Trầm Chấn Đào. Lăng Vân Thương Hội là một trong tam đại thương hội của Chiến Hồn Đại Lục, thực lực của họ không thể xem thường. Với vai trò là hội trưởng phân hội Yến Thành, Trầm Chấn Đào không thua kém gì các tứ đại gia tộc, ngay cả vương thất của Đại Yên Vương Triều cũng không dám khiêu chiến ông. Trầm Chấn Đào, ngươi muốn ngăn lão phu sao? Hoàng Trùng Tiêu bước từng bước về phía Tiêu Thần, ánh mắt hắn toát lên sự sát khí. Hoàng gia chủ, Tiêu Thần là khách khanh của Lăng Vân Thương Hội chúng ta, hãy bình tĩnh đã. Trầm Chấn Đào không nhường bước, nếu không có màn kịch trước đó, có thể ông sẽ cân nhắc một chút, nhưng giờ đây, ông đã nhìn nhận Tiêu Thần là một người có tiềm năng lớn trong thế hệ trẻ. Nghe Trầm Chấn Đào nói, bước chân Hoàng Trùng Tiêu bỗng dừng lại. Dù gia tộc hắn là một trong tứ đại gia tộc, nhưng trước mặt Lăng Vân Thương Hội, họ chỉ là một con kiến, giết người phải đền mạng, đây là lẽ trời. Một âm thanh từ xa vang lên, và ba thân ảnh chậm rãi tiến đến, tạo thành một con đường cho họ đi. Lý gia gia chủ, Lý Vân Hà. Trầm Chấn Đào cau mày, hắn cũng vì Tiêu Thần mà đến sao? Nghe giọng điệu của ông, hình như Tiêu Thần đã giết người Lý gia. Tiêu Thần híp mắt, những người cần đến cuối cùng cũng đã xuất hiện. Hắn không chối cãi việc đã giết Hoàng Thiên Thần, nhưng Lý Tử An không phải do hắn gây ra, và hắn không có ý định nhận tội thay cho người khác. Ngươi chính là Tiêu Thần, con ta bị ngươi giết có phải không? Lý Vân Hà ánh mắt đầy sát khí, không phải. Tiêu Thần lập tức đáp, không một chút run sợ. Lý gia chủ, xin đừng để bị người khác lợi dụng. Hai mắt Lý Vân Hà híp lại, mặc dù Tiêu Thần chỉ 16 tuổi nhưng tâm trí hắn chín chắn hơn nhiều người lớn, ngay cả một số chiến vương. Ý ngươi là con ta bị ngươi giết? Hoàng Trùng Tiêu cười lạnh, sát khí càng thêm rõ ràng. Hoàng Thiên Thần ư, đúng, hắn là do ta giết nhưng ta không hối hận. Dù hắn có sống lại, ta vẫn sẽ giết hắn lần nữa. Tiêu Thần thản nhiên nói, không hề tỏ ra e ngại. Dám làm dám chịu là bản tính của hắn. Lời này khiến đám đông xôi trào, tất cả đều kinh ngạc nhìn Tiêu Thần. Tên Tiêu Thần này đúng là quá cuồng, dám thừa nhận ngay trước mặt Hoàng Trùng Tiêu đã giết con hắn. Hắn không sợ chết sao? Tu sĩ chúng ta, làm là làm, không làm chính là không làm. Ta cảm thấy Tiêu Thần rất hợp khẩu vị. Hắn là người dám làm dám nhận, có vẻ như mấy ngày qua Tiêu Thần đã đắc tội không ít quyền quý. Đầu tiên là Tôn gia, sau đó là Luyện Dược Sư Công Hội, hiện tại lại đến Hoàng gia và Lý gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có Thần Phong Học Viện bảo hộ, hắn chắc chắn đã bị các thế lực lớn nghiền nát rồi. Nghe những lời bàn tán xung quanh, sắc mặt Hoàng Trùng Tiêu ngày càng trở nên âm trầm. Hắn bước từng bước về phía Tiêu Thần, lạnh lùng nói. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Ai dám cản ta đều phải chết. Sắc mặt Trầm Chấn Đào cũng trở nên căng thẳng, nhưng hắn vẫn không rời nửa bước, vì nhận ra Lăng Phong đứng bên cạnh Tiêu Thần mà không chút do dự, buồn cười. Chỉ có hoàng gia ngươi mới được giết người, còn những người khác thì không. Tiêu Thần cười lớn, ngay lúc đó, nhóm Lăng Phong căng thẳng bỗng thở phào, một thân ảnh gầy gò xuất hiện từ xa, trên mặt mang nụ cười hờ hững. Hoàng Trùng Tiêu cũng cảm thấy có điều không ổn, dừng lại nhìn về phía sau, đột nhiên đôi mắt co rụt lại, hình như ngươi vừa nói ai cản ngươi thì sẽ bị giết. Bóng người gầy gò lên tiếng, Quách Sĩ Thần. Hoàng Trùng Tiêu nghiến răng, không biết nên làm gì. Tin tức về việc Tôn Đình bị Quách Sĩ Thần một trường đánh bay đã lan khắp Yến Thành. Hắn và Tôn Đình có thực lực tương đương, không thể là đối thủ của Quách Sĩ Thần. Và nếu xuất thủ lúc này thì chỉ tạo cơ hội cho Quách Sĩ Thần ra tay, Quách lão quỷ. Tiểu ma nữ kích động kêu lên, lần đầu tiên cảm thấy Quách Sĩ Thần đáng yêu, bởi mỗi khi gặp nguy hiểm, ông luôn xuất hiện. Quách Sĩ Thần trừng mắt nhìn tiểu ma nữ, cô nàng lè lưỡi trốn sau lưng Tiêu Thần, tại sao lại không nói gì? Ánh mắt sắc bén của Quách Sĩ Thần quét qua toàn trường, không ai dám mở miệng. Ông lại nói, hôm nay có đông người như vậy ở đây, ta sẽ nói rõ. Nếu ai ỷ mạnh hiếp yếu, ức hiếp đệ tử của ta, ta sẽ diệt cửu tộc của hắn. Vừa dứt lời, một cỗ hàn ý lạnh thấu xương tỏa ra bốn phía. Đám người câm lặng, nín thở, sợ hãi khi đối mặt với vị sát thần này. Hoàng Trùng Tiêu khó chịu như nuốt phải chuột chết, sắc mặt đỏ bừng, thực sự không dám mở miệng. Quách lão quỷ rất đẹp trai a, Bàn Tử kêu lên, thịt mỡ run lên trong sự phấn khích. Cũng chỉ có những lúc như thế này họ mới có thể ngước nhìn Quách Sĩ Thần. Hoàng Trùng Tiêu trừng mắt nhìn Bàn Tử, sau đó quay lại nhìn Quách Sĩ Thần nói. Hắn giết nhi tử ta giết hắn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đây rõ ràng là đang khiêu khích toàn bộ hoàng gia sao? Nhiều người thầm than, thanh niên này thật sự nóng tính. Đây không chỉ là khinh cuồng mà còn là cuồng vọng và ngu ngốc. Tiểu tử chớ có cuồng vọng. Hoàng Trùng Tiêu tức đến nổ phổi nhưng không dám ra tay, chỉ đành nhìn về phía Lý Vân Hà nói. Lý Vân Hà, chất nhi tử An cũng bị Tiêu Thần giết, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù? Ta không tin Quách Sĩ Thần có thể ngăn cản chúng ta, sắc mặt Lý Vân Hà bình tĩnh nhưng trong lòng lại dồn dập. Tình thế càng lúc càng căng thẳng, như thể đã đến lúc bùng nổ, phụ thân, người giết đại ca không phải Tiêu Thần. Một giọng nói thút thít vang lên, cách chương.